Nữ xứng có độc, sổ tay nam thần chuyên sủng. Chương 4, thiếu gia ác ma yêu ta, 2. Góc truyện audio.com. Edit, Getty, Diêu Linh, bên kia Lăng Dập thần tâm trí bất ổn. Bên này Thẩm Kiều An ôm tâm tình sung sướng trở lại phòng. Ngủ một giấc ngon lành, căn cứ vào ký ức kiếp trước của nguyên chủ. Diệp Chi là mối tình đầu của Lăng Dập thần. Từ nhỏ đến lớn cũng chỉ từng yêu nữ chủ. Tuy rằng hắn bề ngoài nhìn phóng khoáng không kiềm chế được. Kỳ thật tên này vẫn là một tên xử nam ngây thơ. Nhìn một màn hương diễm như vậy, nam chủ nhà ta không khiếp sợ mới lạ a. Sự thật là như vậy. Lăng Dập thần cả đêm đều ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được. Thật vất vả mới ngủ được. Trong mộng cũng đều là gương mặt, dáng người của Thẩm Kiều An. Mấy ngày kế tiếp, Thẩm Kiều An cũng không có thêm động tác, mà tập tành chơi game. Đến khi thuộc lèo các kỹ năng nhân vật, may mà nguyên chủ kiếp trước cũng biết chơi game này. Thẩm Kiều An cũng có khả năng học tập khá nhanh, nên các thao tác cũng nhanh chóng thuần thục. Khai giảng trước một ngày, lúc chạng vạng, Thẩm Kiều An ngồi ở thư án mở game, ở thanh tìm kiếm bạn tốt nhập. Quái thần mã, đây cũng là tên nhân vật trong game của nam chủ. Theo nàng phỏng đoán, hiện tại Lăng Dập thần đang chơi game với khí thế ngất trời đi. Một nơi nào đó ở thành phố C, trong một căn phòng xa hoa. Bốn thanh niên đang chơi máy tính. Theo hình ảnh trên máy tính biểu hiện hai chữ thất bại. Một tên tiểu tử tóc húi cua bất đắc dĩ nói. Chúng ta tuy rằng bốn người phối hợp ăn ý chính là hệ thống lúc nào cũng hố chúng ta. Lăng Dập thần gỡ tai nghe xuống trong miệng phun ra một ngụm chọc khí. Vừa định tắt máy lại phát hiện có người tên, tiểu dã miêu, thêm hắn, có người muốn kết bạn với tao. Chiến tích cũng không tệ lắm. Lăng Dập thần kỳ quái nói. Thuận tay liền đồng ý. Ba tên đồng bọn nghe vậy lập tức vây quanh hắn. Ngươi là, Dập thần gõ mấy chữ nhắn cho, tiểu dã miêu, Thẩm Kiều An nhìn màn hình lập tức trả lời. Hệ thống đề cử bạn tốt, xem ngươi chiến tích không tồi, muốn đánh phó bản sao? Trong chính văn ghi là khai hắc, nhưng tôi không biết khai hắc là gì, nên edit là đánh phó bản luôn. Mong ai thông não hộ tôi, cô cũng chỉ dùng hệ thống đề cử bạn tốt làm cái cớ qua loa để tiếp cận nam chủ thôi. Làm sao bây giờ, nhìn Thẩm Kiều An gửi lời mời đánh chung, có người hỏi, Lăng Dập thần lông mày hơi nhíu, đứng lên bới tóc một lúc, hiển nhiên cảm xúc có chút kích động, dù sao đều thua nhiều như vậy, còn để ý lại thua một lần sao, chiến, sau đó 5 người chơi mãi cho đến 12 giờ đêm. Tổng cộng chơi mấy ván đều thắng, không tồi a, này tiểu dã miêu kỹ thuật khá tốt. Cùng chúng ta bốn người phối hợp cũng thực ăn ý a, mang chúng ta thua thảm bại giờ thắng liên tục a. Lăng Dập thần tâm tình tự nhiên cũng rất tốt, vừa định chủ động mời chơi tiếp. Tiểu dã miêu, liền nhắn, hôm nay đến đây thôi. Tôi có chút mệt, ngày mai khai giảng còn muốn dậy sớm. Tuy rằng có chút không muốn, Lăng Dập thần vẫn nhắn, hảo, sau đó đóng cửa sổ chat, phòng bốn người có chút tụt hứng. Lần đầu tiên sớm vậy đã giải tán, Thẩm Kiều An cũng xác thật là mệt mỏi, xoa xoa đôi mắt đã mỏi như rồi leo lên giường ngủ. Ngày hôm sau, cô dậy thật sớm, đứng chờ ở cổng đại học C, theo ký ức của nguyên chủ thì đây là nơi nam nữ chủ lần đầu gặp nhau. Ngoài ý muốn là cuộc gặp này tạo ra hảo cảm giữa hai người. Cũng từ đây Lăng Dập thần mới thích Diệp Chi, Thẩm Kiều An nheo mắt. Cô hôm nay tuyệt đối không cho chuyện này xảy ra, cách chương.